Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 101, người nhà câm nín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha ơi, người mau tới cứu nữ nhi. Mặc Y thầm gào lên trong lòng, ánh mắt bất an liếc nhìn thân nhân xung quanh. Mấy ngày trước, nàng đã làm hỏng buổi xem mắt do Lương gia sắp đặt. Dì mẫu giận sôi gan, chẳng buồn để ý tới nàng, cũng không hỏi xem sống mũi có gãy không, hay có để lại sẹo chăng. Ngoại tổ mẫu và đại cữu mẫu bên kia, càng không một lời hỏi han. Thậm chí còn chẳng bằng biểu tỷ, e rằng sau lưng, cũng đã sớm chẳng ít lần than phiền về nàng rồi. Thế mà lúc này, ai nấy lại ra dáng bậc trưởng bối yêu thương nàng nhất, lại còn hào phóng ra tay. Không biết là vào cung làm gì, mà lại đặt biết bao kỳ vọng lên người nàng như thế. Nếu chuyện vào cung cuối cùng không thành, hoặc cho dù được hoàng hậu nương nương để mắt, thậm chí xảy ra điều chẳng lành, thì nàng bi thương nghĩ, vậy ta còn có thể sống sót hay chăng? Chờ đợi mãi mà cha vẫn chưa tới giải vây, nàng chỉ có thể cười gượng. Ngoại tổ mẫu, ngày vào cung vẫn còn hơn 10 hôm nữa, chẳng biết có thay đổi gì không? Vị Triệu ma ma kia cũng chưa chịu nói rõ là đi làm gì. Người cũng biết, quy củ trong cung, chúng ta đâu có hiểu gì. Cho nên, y trong lòng rất lo lắng, nàng đành phải tỏ ra yếu thế trước, vẩy ít nước lạnh lên. Sợ gì chứ, vương lão phu nhân đầy kinh nghiệm dạy bảo, đó là hoàng hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ, ngài ấy có thể làm khó một tiểu cô nương như con sao? Đây là cơ duyên to lớn, là việc có thể khiến mấy nhà chúng ta vẻ vang mấy đời. Con cứ làm như mọi người bảo, biểu hiện cho tốt, khiến nương nương thích con, tiện tay đề bạt một chút là con thành công rồi. Ồ, nhớ hỏi Triệu mama xem chúng ta nên hiếu kính nương nương thế nào. Mau bảo lão đại sắp xếp đi. Vương lão phu nhân quay sang phân phó đại tức phụ, nghĩ đến đây liền xúc động rơi nước mắt. Gặp chuyện tốt lành, đại tức phụ cũng đáp lời rất nhanh nhẹn. Vương thị đảo mắt một vòng, gương mặt con dường như khá hơn rồi, có phải đã dùng thuốc quý Triệu ma ma đưa không? Thuốc quý, Mặc Ít trong lòng rối như tơ vò, cha ơi, người còn chưa tới sao? Nương, nữ nhi vừa về phòng liền dùng luôn rồi à? Vương thị liền khoe khoang với mẫu thân và đại tẩu. Triệu ma ma đã cho nha đầu y thư tốt lắm, mau đem ra cho ngoại tổ mẫu ngó thử một chút. Mặc y đành bất đắc dĩ sai nha hoàn về phòng lấy. Chẳng bao lâu sau đã đem tới, mở hộp gấm ra xem, bên trong là hai chiếc lọ nhỏ màu thiên thanh có vân nứt dạn như mai rùa, là đồ gốm lò chài thượng hạng, thân bình trông như phủ một lớp dầu bóng. Nắp gỗ còn khắc cả hoa văn. Người nhà họ Vương quả nhiên sành sỏi, chưa cần biết bên trong là gì, chỉ riêng hai cái lọ này thôi, giá đã không rẻ rồi. Một lọ bên trong là cao màu nâu sẫm, hương thuốc nhẹ nhẹ. Lọ còn lại là màu trắng ngà như bột ngọc trai, chất cao mịn màng, thơm ngát. Vương Tú Quyên mắt nhìn rất có hiểu biết, lọ màu trắng này, e là ngọc trai cao. Ta cũng từng dùng qua, nhưng chưa từng thấy loại nào mịn thế này. Mùi hương cũng chẳng thơm đến vậy. Mấy thứ này, e là đồ cống phẩm rồi. Ồ, mọi người trầm trồ khen ngợi, truyền tay nhau xem xét. Mặc Kinh ngồi yên lặng, đầy bất lực. Nàng luôn có cảm giác có một ánh mắt lạnh lùng dõi theo mình. Hẳn là của Mặc Văn, hào quang của nàng đã hoàn toàn che khuất đại tỷ vốn vừa nhận được mối hôn sự tốt đẹp. Ngoại tổ mẫu đến đây mà cũng chẳng buồn nói chuyện với tỷ ấy. Mẫu thân à? Người chẳng phải lúc nào cũng tự hào về đại cô nương của mình sao? Cứ tiếp tục đi, đừng chuyển ánh mắt sang con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đừng đưa gì cho con cả, con không cần. Đúng lúc đang lúng túng, Liêu thị đưa Mặc Uyển tới, liền cùng vương lão phu nhân thân thiết hàn huyên. Lúc này đây, ngay cả Liêu thị cũng không nói lời châm chọc nữa, hết. Lão phu nhân, trước lại, lão phu nhân, sau. Lời nào lời nấy đều là hy vọng Mặc Y gặp vận may, rồi ban phúc cho mấy nhà. Chắc chắn là do Mặc Uyển đã khuyên nhủ được bà ta. Bầu không khí càng lúc càng sôi nổi, Vương thị lại càng hứng chí, bắt đầu bày vẽ giữa đám đông. Ôi cha, vị Triệu ma ma kia, ta thật chẳng biết dùng lời nào để tả. Rõ ràng là mặt luôn tươi cười, cư xử lễ phép, lời nói nhẹ nhàng, lại còn dí dòm. Nhưng cảm giác địa vị của bà ấy không hề tầm thường. Lại suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Người ta không có ra vẻ gì cả, chỉ là có một khí chất cao quý khó tả. đến nỗi ta cũng không dám tùy tiện mở lời. Đại tỷ, nhớ lần Trần Nương Tử đến không? Lúc ấy ta còn thấy bà ấy ghê gớm lắm, nghiêm khắc ghê, nhưng đem so với Triệu Ma Ma, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nghe mẫu thân nói vậy, Mặc Văn mới như bừng tỉnh. Không khỏi cảm thán, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Bản thân nàng vẫn còn non nớt, đâu có nghĩ tới, cùng là học quy củ, nhưng người dạy khác nhau, kết quả cũng khác một trời một vực. Vương thị vẫn thao thao bất tuyệt, còn Trần Nương Tử ấy, nào là học phí, cơm nước, xe ngựa, trà nước, điểm tâm. Không thiếu một thứ, thế nào cũng đòi hỏi, còn nói một cô nương là 10 lượng, hai người 17 lượng, ba người 20 lượng. Rõ ràng là đang mặc cả, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Tưởng ai cũng như vậy. Nhưng so ra thì, Lưu thị cùng Mặc Uyển khẽ liếc nhìn nhau, hai người vốn đã nghe ngóng được chuyện sẽ mời sư phụ cho Mặc Văn. Còn tính toán khi người đó đến dạy, Mặc Uyển cũng sẽ tìm cách theo học cùng. Còn vị Triệu ma ma kia, chỉ dặn chuẩn bị cho bà ấy một gian phòng sạch sẽ, thêm nước nóng để rửa ráy là đủ. Cơm nước cứ theo nhà, không cần đặc biệt chiêu đãi. Mọi thứ cần dùng bà ấy sẽ tự mang theo. Không phiền tới nhà mình. Ta còn hỏi học phí bao nhiêu, nhưng Triệu ma ma lại bảo, không cần bạc, đây là công vụ. Trời ạ, thật chẳng biết bà ấy là nhân vật thế nào. Vương thị ngẩng đầu khoe khoang, mọi người nghe mà suýt xoa không thôi. Quả nhiên là người có thể vào cung, nhãn giới và phong thái thật sự khác hẳn phàm nhân. Mặc Văn muốn mở miệng nói gì đó, môi mấp máy rồi lại nuốt xuống. Mặc Uyển lại lanh lẹ nói, đại bá mẫu. Nhị bá mẫu, có thể hỏi giúp xem Triệu ma ma có thể cho con cùng tam tỷ học chung với muội muội không ạ? Mặc Văn thầm giật mình, ban đầu vốn là nàng định nói điều ấy. Nhưng nghĩ lại, không lâu trước đây, nàng vừa từ chối để Mặc Y và Mặc Thanh cùng học với mình. Giờ lại mở lời, e có chút ngượng ngùng. Hơn nữa, đây chẳng phải là muốn được thơm lây từ Mặc Y hay sao? Lỡ mà bị từ chối, thì thật mất mặt. Thế nhưng... một người như Trần Nương Tử thì có thể bỏ bạc mời về bất cứ lúc nào. Còn Triệu ma ma thì là cơ hội ngàn năm có một. Không dám mở lời, nào ngờ Mặc Uyển lại nói thay. Trong lòng mừng rỡ, nhưng mặt ngoài vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên, như thể chưa từng nghĩ đến vậy. Vương thị nghe xong liền thấy đây quả thật là chủ ý hay. Mượn lời Uyển Uyển mà nói, cũng có lý. Một người như Triệu ma ma, đâu phải cứ có bạc là mời được. Các con có thể học cùng, tất nhiên là quá tốt rồi. Văn Văn, con thấy sao? Mọi người lại cùng nhìn về phía Mặc Văn. Tứ muội và mẫu thân nói có lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng việc này, còn phải xem y y, có thể tiện nhờ Triệu ma ma nói giúp hay không? Nàng làm bộ theo ý chung, không hề thể hiện gì đặc biệt. Vương lão thái thái vội nói. Y y, con mau đi thương lượng với Triệu ma ma. Chúng ta có thể thêm chút bạc cũng được mà. Vương thị cũng gật đầu. Tuy Triệu ma ma nói không cần bạc, nhưng ai mà chê nhiều bạc chứ. Nâng giá lên một chút, mà chỉ thêm hai người, chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Mẫu thân nhìn thấu được nhiều chuyện như vậy, lời nói cũng rất có lý. Nhưng sao lại không hiểu điều này, việc đó, ta có thể đi nói với Triệu ma ma sao? Còn thương lượng lợi ích, Mặc Y thấy buồn cười. Tuy giờ vẫn chưa rõ thân phận bà ấy là ai, nhưng cử chỉ và tác phong, bề ngoài thì ôn hòa, nhưng bên trong lại vô cùng cứng rắn. Vì công vụ, mà ở suốt ngày đêm trong viện nhỏ đổ nát này của Mặc gia. Mọi vật dụng đều tự mang theo, chẳng đòi hỏi bất cứ khoản hồi đáp nào. Chưa nói đến thuốc bôi, chỉ riêng cái lọ thôi, cũng đã đáng giá mấy chục lượng bạc. Đây là một ma ma dạy dỗ bình thường sao? Hơn nữa, bà ấy vừa đến đã nói rõ. Cái gì có thể nói thì sẽ nói, cái gì không thể, đừng hỏi. Thực chất cũng là đang ngầm khẳng định, việc gì có thể làm, sẽ làm. Không thể làm, các người cũng đừng đề cập tới. Trong tình huống như vậy, lại bảo ta đi nói điều kiện, xin yêu cầu. Thật là, câm nín, cách chương.